nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 266, 266, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng trúc mênh mông vô tận, đầy màu xanh biếc nhỏ giọt. Sân của Bạch Trạch Thoạt nhìn tràn ngập khí chất kinh doanh sách và thơ mộng. Đáng tiếc chính là, không có cảnh đẹp lành sinh, lại không ai có tâm tình kia. Trong phòng trúc chính giữa rừng trúc, ánh nến đang theo gió buổi tối tập luyện lay động, thoạt nhìn vầng sáng ấm áp kia tựa hồ đều dính vào sự lạnh lẽo của đêm nay. Phượng Cửu Ca dựa vào cửa, nhìn Vân Ngạo Thiên nằm trên giường một khuôn mặt không chút huyết sắc, sợi dây trong lòng, căng thẳng đến cực hạn. Vân Ngạo Thiên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay tựa hồ đều muốn chìm sâu vào trong lòng bàn tay. Môi dưới cắn chặt tươi sáng đến mức tựa hồ sắp nhỏ máu. Ngoài cửa, bốn người Chu Tước ở bên ngoài hộ pháp. Bên trong cửa, Bạch Trạch đang đùa giỡn các loại linh dược. Không ai nói gì, bầu không khí bị đè nén và nặng nề. Đột nhiên, Bạch Trạch nhất thời vỗ trán, sốt ruột lên tiếng. Hỏng rồi, không có Hắc Nguyệt Thảo. Một tiếng kêu kinh hãi này của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Phượng Cửu Ca cùng Chu Tước bọn họ lập tức đi thẳng tới trước mặt Bạch Trạch. Làm sao vậy, thiếu một vị thuốc dẫn tử. Bạch Trạch ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn vân đạm phong khinh, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt lo lắng như vậy. Tính tình nóng này, Chu Tước vừa nghe lập tức nổi giận. Ngươi không phải nói ngươi cái gì linh thảo đều có sao? Lúc này ngươi bảo không có. Bạch Hổ lập tức đưa tay ngăn chặn Chu Tước đang loạt, dương mắt chống lại Bạch Trạch. Làm sao có thể hái được, chúng ta mau đi mau trở về là được. Ngay dưới Hắc Nguyệt Nhai đã có, bất quá. Bạch Trạch có chút khó xử nhìn về phía Chu Tước, nói. Cỏ này nhất định phải lấy máu xử nữ làm dẫn, mới có thể ở dưới ánh trăng bại lộ ra, cho nên ta mới không có loại cỏ này. Chu Tước nhìn ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, không khỏi đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của mình, có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Làm yêu hơn 1000 năm rồi, cái gì mặn mà chưa từng nếm qua. Đừng trông cậy vào ta, vậy thì làm sao bây giờ? Một câu nói, nhất thời chút giận tất mọi người. Phượng Cửu Ca ở một bên yếu đuối giơ tay lên. Ta cùng các ngươi đi là được rồi. Đế hậu, chẳng lẽ ngươi? Bạch Trạch thấy ánh mắt trong mắt sáng ngời, giờ này khắc này cũng không bận tâm đến lễ nghi quân thần gì nữa, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này hộ pháp, ta cùng đế hậu mau đi nhanh trở về. Đằng vân giá sương mù, trong nháy mắt trôi dạt, ngọn núi cao chót vót kia trực tiếp tiến vào trong mắt hai người. Bạch Trạch lôi kéo Phượng Cửu Ca, trực tiếp nhảy xuống sâu trong khe núi, dừng bước ở đáy cốc. Phượng Cửu Ca nhìn quanh hoàn cảnh âm u hắc ám bốn phía, rất khó tưởng tượng yêu giới rực rỡ như vậy, sẽ có địa phương âm u như vậy. Bốn phía mơ hồ truyền đến giống như dã thú gào thét, so với ma thú Lâm Nguyên Đại Lục còn có lực xuyên thấu hơn, nghe vào trong tai, hết sức khủng bố. Bạch Trạch thừa tướng, phục hồi tinh thần lại phát hiện Bạch Trạch đã sốt ruột đi tới chỗ tối hơn rất sâu, Phượng Cửu Ca chỉ có thể gọi hắn một tiếng, vội vàng đi theo. Bạch Trạch nghe tiếng tựa hồ mới nghĩ đến hắn còn mang theo một người đến, lập tức dừng lại chờ Phượng Cửu Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt Thảo không thích ánh sáng, chỉ khi mây đen che khuất mặt trăng mới có thể lộ ra một chút dấu vết, cho nên mới gọi là Hắc Nguyệt Thảo. Hắc Nguyệt Thảo cũng không khó có được, chỉ là khó tìm. Tựa hồ nhìn Phượng Cửu Ca có chút nghi hoặc, Bạch Trạch trực tiếp giải thích. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một tấu chương lửa, đưa tới trước mặt Phượng Cửu Ca, nếu đế hậu không sợ đau, có thể đem tấu chương hỏa này dính vào máu tươi của ngài hay không? Hắc Nguyệt Thảo ở trong huyết quang xử nữ, có thể tối đa hóa hiện ra nguyên hình. Được, Phượng Cửu Ca ngược lại không chút do dự, đưa tay dương lên truy hồn, liền đem ngón tay mình vẽ ra một vết thương, huyết dịch đỏ tươi từ trong miệng kia chậm rãi chảy ra. Bạch Trạch thấy vậy lập tức chĩa tấu chương lửa vào phía dưới, để cho máu tươi sáng kia từng giọt toàn bộ thấm vào. Lấy đủ, hắn vung tay lên, vết thương bị thương của Phượng Cửu Ca nhất thời ngưng kết, sau đó hợp lại với nhau, giống như chưa từng bị thương. Cùng lúc đó, hỏa tấu tử trong tay hắn lập tức sáng lên, lóe ra quang mang màu đỏ như máu, trong nháy mắt chiếu sáng phương này. Vào ban đêm như vậy, thoạt nhìn lại có vài phần quỷ dị. Phượng Cửu Ca thu tay về, ánh mắt tùy ý rơi vào trên hỏa tấu tử, tựa hồ nhìn thấy minh văn của Chu Sa, bao bọc trong giấy. Bạch Trạch nhìn thấy Phượng Cửu Ca có chút sững sờ, không khỏi cười cười, hòa hoãn bầu không khí một chút. Có thể còn muốn đi vào một chút, đế hậu đang sợ hãi sao? Phượng Cửu Ca thu hồi ánh mắt của mình, lắc đầu. Không có, chỉ là không hiểu sao lại có một chút lo lắng. giống như luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh, áp lực đến mức khiến người ta không thở nổi. Bạch Trạch thấy vậy cũng chậm lại một chút, cùng Phượng Cửu Ca song song tiến lên. Nơi này tuy rằng âm trầm, nhưng cũng không có yêu loại lợi hại gì, đế hậu có thể yên tâm. Nếu tâm tình không bình tĩnh lại được, không bằng nghe vi thần kể một câu chuyện được không? Loại thời điểm này còn có tâm tư kể chuyện xưa. Phượng Cửu Ca hơi sừng sốt một chút, nhưng vẫn gật gật đầu, nói. Thừa tướng mời nói, Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, vô cùng vô tận hạo miểu thương khung, giống như một cái lồng thật lớn, đem toàn bộ thánh ma vực bao ở bên trong. Đầy sao, đáng tiếc lại bị cành cây mọc hoành hành ngăn trở, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm giác được những ngôi sao kia, sáng đến chói mắt. Đế hậu có thể nghe quân thượng nhắc tới, 1600 năm trước thánh ma vực cự biến. Ngữ khi Bạch Trạch u ám, tựa hồ từ địa phương rất xa truyền đến. Phượng Cửu Ca lắc đầu, nàng ngược lại từ trong miệng đám Vân Ngạo Thiên cùng Chu Tước nghe được một câu nói, lại cũng không rõ ràng 1600 năm trước, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, đây là chuyện mà toàn bộ Vân Thiên Chi Cao đau đớn. Bạch Trạch tiếp tục đi về phía trước, vầng sáng hỏa tấu tử trong tay theo gió đêm chung quanh, khi thì mạnh khi thì yếu. Trước kia phiến đại lục này, không có Vân Thiên cùng Thánh Cung Khuyết, có chỉ là Thánh Ma Vực. Duy nhất Thánh Ma Vực, khi đó nơi này, vẫn như cũ họ đế. Đế, ý ngươi là đế tu. Phượng Cửu Ca trong lòng mạnh mẽ, lộc bộp, một tiếng, nhất thời dừng bước. Vân Ngạo Thiên họ hắn. Vân, chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch vừa thấy biểu tình của Phượng Cửu Ca liền biết nàng muốn lệch lạc, không khỏi cười sửa lại. Quân thượng vốn cũng là họ đế, bất quá quân thượng đời trước của chúng ta đối với đế hậu quá mức tình thâm, mới để cho quân thượng cùng mẫu tính hiện tại. Mà đế tu, cùng quân thượng là đường huynh đệ, tự nhiên cũng họ đế. Thì ra là như thế. Phượng Cửu Ca nhất thời bừng tỉnh. Bóng tối phía trước dường như không có điểm cuối, Bạch Trạch không nhanh không chậm mà đi, tiếp tục nói. Quân thượng khi đó, là nam tử tuấn Mỹ cao ngạo nhất toàn yêu giới, hầu như không có bất kỳ yêu loại nào có thể lọt vào mắt hắn. Quân thượng bây giờ, cũng giống như phụ hoàng năm đó, có cuồng ngạo thuộc về mình. Nhưng mà vận mệnh của bọn họ cũng giống nhau, chính là gặp được một nữ tử có thể làm cho bọn họ không quan tâm tới chuyện khác. Nữ tử hoành không xuất thế. Cứ như vậy xông vào cuộc sống quân thượng. Khi đó yêu giới, ai không biết kỳ nữ tử Vân Liên Thanh. Sau khi nàng trở thành đế, đó là thực chí danh quy. Vân Liên Thanh, Phượng Cửu Ca trong đầu lập tức hiện ra tử y nữ tử trong nhĩ thất. Một thân hoa quý, tràn đầy phong hoa. Chỉ từ trong bích họa cũng có thể nhìn thấy thần vận như thế, huống chi chân nhân. Nữ tử như vậy, cũng thật sự xứng đáng bốn chữ. Thực chí danh quy, Phượng Cửu Ca đi theo phía sau Bạch Trạch. Lặng lặng nghe hắn tiếp tục nói. Vân hậu là đế hậu tốt nhất mà vi thần từng gặp qua, vô luận là dung mạo, thực lực. Quân thượng dưới sự phụ tá của nàng, đem một yêu giới lớn như vậy xử lý ngăn nắp toàn vẹn. Đây không phải, rất tốt sao? Phượng Cửu Ca một đường nghe tới, cũng không nghe ra trong đó có vấn đề gì. Chỉ cảm thấy một nam nhân có nữ tử như vậy làm bạn với mình, phu phục hà cầu. Bạch Trạch lắc đầu, tươi cười trên mặt tiêu tan một chút. Đế hậu không biết nội tình trong đó, 500 năm sau khi quân thượng sinh ra, thánh ma vượt tới một đám khách không mời. Phượng Cửu Ca nhíu mày, khẽ cau mày nói, bọn họ bắt Vân hậu đi, cảnh cuối cùng trên bức bích họa, dường như là bức tranh này. Chỉ là tại sao, muốn bắt nàng ta, bởi vì Vân hậu cũng giống như đế hậu ngài, là người của thế giới khác. Bạch Trạch quay đầu nhìn hướng Phượng Cửu Ca, ánh mắt cong vút kia, nhìn thấy nàng có chút muốn chạy trốn. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt, phục hồi tinh thần nhìn về phía Bạch Trạch, trên mặt kia vẫn mang theo ôn hòa như cũ, làm sao có một chút khác thường nào. Nàng nghe lời kia, suy nghĩ phiêu phiêu, thiếu chút nữa liền buột miệng hỏi ra. Nàng muốn nói, chẳng lẽ Vân Liên Thanh cũng là từ một thế giới nào đó đi qua. Nhưng mà chung quy vẫn không nhàm chán đến trình độ này, Phượng Cửu Ca không mở miệng, chờ Bạch Trạch trả lời. Bầu trời mênh mông, kỳ thật là chia làm vô số thế giới. Mỗi thế giới là một không gian duy nhất, một mình. Tựa như Lâm Nguyên Đại Lục, tựa như Thánh Ma Vực. Và bên ngoài, có vô số chủng tộc sống trong thế giới khác. Vân Hậu, nàng là Long Nữ của Thiên Ngoại Thiên Thần Long Nhất Tộc, trộm thiên môn lệnh mở ra giới môn, đi tới Thánh Ma Vực, gặp quân thượng, liền không bao giờ nguyện ý trở lại thế giới nguyên bản của nàng nữa. Thiên môn lệnh, Phượng Cửu Ca tựa hồ lại đem tất cả sự kiện sâu chuỗi một ít, nhưng mà vấn đề liên tiếp lại bắt đầu xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu Vân Ngạo Thiên là thần long nhất tộc, vậy phụ hoàng của hắn cũng là long tộc a, vì sao bọn họ không thể ở cùng một chỗ? Bởi vì thánh ma vực long tộc là hỏa thuộc tính yêu long, mà thần long tộc chính là bạch long nhất tộc, tượng trưng cho thiên địa lực lượng thuần khiết. Giống như là một bình dân cùng một quý tộc, hoàn toàn không phải là quan hệ bình đẳng. Huống chi, Vân Hậu còn là long nữ của thần long nhất tộc, liên lụy chính là lợi ích của cả thần long nhất tộc. Phượng Cửu Ca nghe đến đó, nhất thời nhớ tới trong vở kịch Xà Phòng, thiên kim nhà giàu yêu tiểu tử nghèo, sau đó ra trường nhà gái trăm phương nghìn kế chia rẽ câu chuyện hai người. Nhưng mà muốn nói đến thân phận, phụ hoàng Vân Ngạo Thiên tốt xấu gì cũng là yêu hoàng lớn như vậy, như thế nào lại không xứng với long nữ thần long tộc của bọn họ? Thần long cùng yêu long, khác biệt rất lớn sao? Như vậy Vân Ngạo Thiên là bán thần bán yêu sao? Phượng Cửu Ca chợt nghĩ đến Vân Ngạo Thiên, mái tóc bạc xinh đẹp phiêu tung, một thân khí chàng bá đạo không cách nào so sánh được. Ngày đó ở Thu Sơn Ma Thú xâm lâm, nàng cho rằng hắn muốn hiện ra nguyên hình, kết quả lại chỉ lộ ra một cái bóng mơ hồ, liền thu cửu đầu xà vương, để cho nàng ngay cả bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy được. Cách chương.